Vô thượng sát thần, chương 2098, trị liệu quân Nhược Hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật không chỉ thần Thiên Nhiêu ba người, liền là quân Nhược Hoan cũng hết sức kinh ngạc Tu La Điện thực lực, lúc trước hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thập đại Diêm La Điện điện chủ rút thăm ngay từ đầu, quân Nhược Hoan còn coi là mấy người là ở nháo chơi vui đây này, nhưng đến cuối cùng mới biết được bọn họ lại là tại rút thăm, rút đến ký người, liền có thể xuất thủ đối phó Thiên Âm Tông. Lúc ấy quân Nhược Hoan cũng bị bọn họ cử động cho sợ ngây người, đây chính là Thiên Âm Tông a, bọn họ vậy mà giống như trò đùa. Thẳng đến hiện tại, hắn mới biết được nguyên lai tất cả đều đang Tiêu Phàm trưởng khống bên trong. Tốt, các ngươi ngay ở chỗ này chờ đợi, tùy thời chuẩn bị tiếp viện bọn họ. Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm vang lên, mọi người nhất thời thu liễm tâm thần, nhìn về phía Tiêu Phàm, cung kính nói. Là công tử, Tiêu Phàm mỉm cười, cái này tiếu dung nhường đám người như gió xuân ấm áp, nhưng mà, xem ở Hàn Lê cùng quân Nhược Hoan bọn họ trong mắt lại là bỗng nhiên dùng mình một cái. Lúc này Tiêu Phàm còn cười được, chẳng lẽ hắn thật cứ như vậy có nắm chắc sao? Tiểu Ngũ, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía chuẩn bị tu luyện quan tiểu thất nói. Nơi này linh hồn chi lực ẩn chứa huyết tinh chi khí, tạm thời không thích hợp ngươi tu luyện. Tam ca ta biết rõ, quan tiểu thất nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt vẫn là như thế tôn trọng. Dù là Tiêu Phàm có thể nhất niệm ở giữa trưởng khống giả hơn vạn người tính mệnh, trở thành đứng đầu một thành, nhưng đối đãi huynh đệ mình, vẫn là như cùng đi ngày một dạng. Bất quá Hàn Lê cùng quân Nhược Hoan có thể không nghĩ như vậy, Tiêu Phàm lúc này vậy mà còn có thể lo lắng huynh đệ mình tu luyện vấn đề, cái này cần bao nhiêu tự tin a? Lão đại, ngươi thay ta nhìn một chút, chỗ nào không địch lại, liền để Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn họ đi nơi nào trợ giúp. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Lang Phong nói, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm bỗng đi đến một bên, đám người lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm dưới chân lại có một đạo thần bí phù văn, chán phóng yếu ớt quang mang. Rất hiển nhiên, Tiêu Phàm có thể trưởng khống đệ nhất thành tất cả, liền là bởi vì cái này phù văn tồn tại. Tốt, Lăng Phong tự nhiên là sảng khoái đáp ứng rồi, không chút do dự đứng ở Tiêu Phàm vừa mới chỗ đứng địa phương. Nơi này nhiều người như vậy, Tiêu Phàm duy chỉ có nhường hắn Lăng Phong đứng ở chỗ này, không hề nghi ngờ, đây là Tiêu Phàm tin tưởng hắn cái này đại ca, xem như đại ca, lại làm sao có thể cự tuyệt đâu. Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua đám người, sau đó rơi vào một bên quân Nhược Hoan trên người. Quân Nhược Hoan, hiện tại có một cái cơ hội, để ngươi hoàn toàn khôi phục thương thế, bất quá quá trình có thể có chút thống khổ, nhưng cũng có thể để ngươi thực lực càng tiến một bước, không biết ngươi có nguyện ý hay không thử nghiệm một cái. Ta nguyện ý, quân Nhược Hoan nghe vậy, chỗ nào hay là do dự, không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Những ngày qua Tiêu Phàm đối với hắn thương thế một mực chẳng quan tâm, quân Nhược Hoan còn coi là Tiêu Phàm cũng đã quên đi đây này, không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà còn nhớ được. Ngươi đừng vội đáp ứng. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, điện chủ là sợ ta khôi phục thương thế sau đó, liền ly khai Tu La Điện sao? Quân Nhược Hoan sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, thần sắc biến vô cùng phức tạp. Ngươi chuẩn bị ly khai, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem quân Nhược Hoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quân Nhược Hoan buồn bực, chẳng lẽ ngươi lo lắng không phải việc này? Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu nói. Ta cũng không phải lo lắng việc này, cứu ngươi, là ngươi ta ở giữa duyên phận. Huống chi, ngươi nếu gia nhập Tu La Điện, ta tự nhiên tin tưởng ngươi làm người, chỉ cần ngươi không có rời khỏi Tu La Điện, cho dù ngươi tiến về chân trời góc biển, cũng vẫn là Tu La Điện người. Ta, quân Nhược Hoan trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, so tóc chua, trong lòng có chút hổ thẹn. Tốt, nam tử hán đừng bà mụ mụ, đã ngươi nguyện ý thử một lần, vậy liền bắt đầu đi. Tiêu Phàm cười cười nói. Hắn Tiêu Phàm liền là như thế, ngươi đem ta làm chính mình người, ta tự nhiên cũng đem ngươi coi chính mình người, ngươi nếu là không đem ta làm chính mình người, vậy ngươi cầu ta cũng vô ích. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm lật ra bàn tay, một khối đá ầm vang rơi xuống đất, nhấc lên một trận cho bụi. Đám người nhao nhao phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy thạch đầu mới điêu khắc lít nha lít nhít đường vân, vừa lúc có thể dung nạp một người tả hữu. Ngồi đi lên, Tiêu Phàm ngữ khí không cho phép phủ định. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái đi tới, nếu như nói trước đó hắn đối Tiêu Phàm còn rất lớn đề phòng, nhưng là hiện tại, hắn đối Tiêu Phàm đề phòng cũng đã hạ xuống thấp nhất. Bởi vì, hắn thực sự nghĩ không ra, lấy Tiêu Phàm năng lực cần lợi dụng bản thân cái gì, bản thân chỉ bất quá là một cái chiến thần cảnh mà thôi. Coi như khôi phục thực lực cũng nhiều nhất chỉ là thiên thần cảnh tu vi. Nhìn thấy quân Nhược Hoan ngồi xuống, Tiêu Phàm lại nhìn về phía thần Thiên Nhiêu cùng Quỷ Thiên Cửu nói. Thần Thiên Nhiêu, ngươi cho ta áp chế hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn loạn động. Quỷ Thiên Cửu, qua một lúc ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Là, điện chủ, hai người gật gật đầu, chỉ là bọn họ không biết Tiêu Phàm rốt cuộc là nghĩ như thế nào cứu quân Nhược Hoan. Tiêu Phàm gật gật đầu, mở ra bàn tay, từng cây kim châm thế mà lơ lửng tại hư không, hết thảy có 9 cái, mỗi một cây đều dài đến 3 tấc có thừa. Ngươi kinh mạch bị hao tổn, lần trước ta cũng đã giúp ngươi khôi phục không sai biệt lắm, hiện tại thay ngươi khôi phục thần lực hải, và khu trừ thể nội độc tố. Kiên nhẫn một chút, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, 9 cái kim châm đột nhiên chán phóng chói mắt quang mang, giống như lợi kiếm đồng dạng gào thét mà ra từ 9 cái phương hướng phóng tới Quân Nhược Hoan. Quân Nhược Hoan nhìn thấy cái kia 9 cái kim châm bay vụt mà tới, con người bỗng nhiên co rụt lại, bản năng muốn phản kháng, nhưng mà hắn hồi tưởng lên Tiêu Phàm lời nói, vội vàng khắc chế bản thân. Tiêu Phàm nếu quả thật nghĩ giết hắn, căn bản không dùng đến phiền toái như vậy. Phốc phốc phốc, mấy tiếng giòn vang, 9 cái kim châm đột nhiên xuất vào Quân Nhược Hoan thể nội, đỉnh đầu 3 cây, ngực 3 cây, phía sau cũng đồng dạng cắm 3 cây. 9 cái kim châm nhập thể, Quân Nhược Hoan thể nội thần lực bắt đầu biến vô cùng nóng nảy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, gân xanh bỗng nhiên bạo khởi. Đồng thời, Quân Nhược Hoan trên người khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên, thậm chí bên ngoài thân đều phù hiện ra một đoàn hắc sắc khí diễm, giống như đao cương đồng dạng sắc bén vô cùng. Điện chủ hắn thần lực hải bạo động tiếp tục như vậy, chẳng phải là tương đương với tự bạo. Thần Thiên Nghiêu thấy thế, sắc mặt đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Nhược Hoan thế nhưng là chiến thần cảnh đỉnh phong A, nhưng hắn tự bạo, người ở đây đoán chừng mỗi một cái có thể sống sót, dù sao bọn họ giờ phút này cũng bị áp chế ở chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi. Không hiểu liền đi một bên, đừng ở đây bên trong kỳ kỳ oai oai. Tiểu Kim dày một tiếng, lạnh như băng nhìn xem Thần Thiên Nghiêu, quan tiểu thất sắc mặt cũng không tốt nhìn. Ở bọn họ nhìn đến, ai cũng có thể hoài nghi Tiêu Phàm, nhưng thân làm Tu La Điện người tuyệt đối không thể. Thần Thiên Nghiêu nhíu mày, trên người một cỗ như có như không khí thế tản ra, nếu như là Tiêu Phàm trách mắng bản thân, hắn sẽ không để ý, dù sao Tiêu Phàm thực lực cũng đã không kém với hắn, hắn cũng thần phục Tu La Điện. Nhưng hắn đồng dạng sẽ không cho phép những người khác khinh thường bản thân, dù là đó là Tiêu Phàm huynh đệ. Ngươi còn muốn động thủ hay sao? Lúc này, Tiêu Phàm quay đầu trừng Thần Thiên Nghiêu một cái. Lời này vừa nói ra, Ảnh Phong, Phong Lang, Diệp Trường Sinh đám người khí thế toàn bộ đều tập trung vào Thần Thiên Nghiêu, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Không dám, Thần Thiên Nghiêu mí mắt cuồng loạn, vội vàng nói ra. Quỷ Thiên Cừu âm thầm lắc đầu, Thần Thiên Nghiêu vẫn là quá nhỏ dò xét Tiêu Phàm huynh đệ bọn họ ở giữa tình cảm, nếu như ngươi Thần Thiên Nghiêu không phải thực lực cường đại một chút, đoán chừng Tiêu Phàm đều sẽ không thu phục ngươi. Điểm này, Quỷ Thiên Cừu so Thần Thiên Nghiêu nhìn minh bạch, hắn rõ ràng bản thân lập trường, Thần Thiên Nghiêu nếu là dám ngỗ nghịch Tiêu Phàm ý tứ, hạ chàng tuyệt đối sẽ thảm. Đã ngươi không nguyện ý, Tiểu Kim, Tiểu Ngũ, các ngươi tới giúp ta. Chấm, Tiêu Phàm thản nhiên nói, Thần Thiên Nghiêu sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng vẫn như cũ không dám phản bác Tiêu Phàm lời nói. Anh Lập đã xuất quan, tránh ra cho anh Lập thể hiện nào, phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên, cách chương.